Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 148 ạ. Anh em có nghe thấy, anh em có nhận được thông báo không? Hôm nay hình như thông báo hơi muộn sao nhỉ? Xin chào Quang Võ nha, chào Mạnh Mũi. Hôm nay có thông báo đợi bộ truyện ngày, cảm ơn. Chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Điền Nguyễn, chào Trung Trần, chào Đỗ Hùng, chào Cường Nguyễn nhé. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập truyện ở trong cái khảo hạch ác ma lần này. Chào Nguyễn Thành Nam. Mọi người bớt chút thời gian để cho Phong một like video nhé, và một đăng ký kênh đối với bạn nào mà đang nghe ở một nguồn khác, hoặc là bạn đang nghe YouTube mà chưa đăng ký kênh Phong để ủng hộ Phong nhé, để các bạn có thể nhận được những thông báo mới nhất khi Phong bắt đầu lên sóng livestream. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 148. Mười tên chiến sĩ một thân trường bào màu vàng không một tiếng động đi trong con đường bí mật ở bên trong tòa thành. Trên ngón tay của bọn họ đều có không gian giới chỉ hình nguyệt lượng. Đã chết một nhóm người, vẫn tiếp tục đi tới. Thật có can đảm, đợi đến cửa khẩu kế tiếp chúng ta cho chúng đi, chúng ta cho chúng đi một chút nữa. Đùa chết hơn 10 tên rồi hay nói. Như vậy giết người thực là nhẹ nhàng. Bình thường chúng ta có thể dùng đồ thần, đồ thần thì không kiêng kỵ. Món đồ này rất là xa hoa chân quý mà. Bọn kim y vệ này rất nhanh đi tới cửa khẩu kế tiếp, mà một đám người lâm lôi bọn họ thì lại thận trọng tiếp tục đi tới. Nhưng mà mờ mịt không biết rằng lập tức trong bọn họ lại có một nhóm người phải mất mạng. Hành lang thông đạo ở phía trước tràn ngập sương mù màu hồng phấn, không thể biết trước kết có cái gì. Ở trên người lâm lôi xuất hiện trường bào màu vàng bao trùm toàn thân đại bộ phận các vị trí. Trên hai tay lâm lôi cũng xuất hiện một tầng mỏng màu vàng. Ở trên cổ, thậm chí trên mặt của lâm lôi cũng bao trùm một tầng mỏng màu vàng. Đây là mạch động khải giáp, chỉ có cặp mắt đã lộ ra ngoài. Không chỉ có lâm lôi, rút kinh nghiệm từ những lần trước, đội ngũ trung vị thần đều hiểu được loại công kích dày đặc này các vị trí không chừa chỗ nào. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta không kịp phản ứng, cho nên chỉ có thể bị động phòng ngự. Đầu, hai tay, hai chân, cổ, toàn thân tất cả các vị trí đều phải được bảo vệ. Mặc dù đội nhân mã hơn 100 người, nhưng mà mọi người đi trong hành lang không phát hiện, không phát ra một tiếng động, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì phát ra, chỉ thỉnh thoảng vang lên âm thanh thúc giục. Phía trước, nhanh lên một chút. Âm thanh vang lên trong hành lang càng làm cho tòa thành thêm vẻ chết chóc. Một loạt tiếng kêu thảm thiết truyền tới, đồng thời ở phía xa truyền đến âm thanh hỗn loạn, tiếng quát tháo, tiếng mắng trời. Bọn lâm lôi không khỏi do dự bước tới. Vừa có một tiểu đội loạt vào trận phục kích, bọn lâm lôi đều hiểu được thành bảo chủ nhân này phóng thích hồng phấn độc vụ, thì ra là vậy. Lâm lôi trong lòng chợt hiểu, bởi vì hồng phấn độc vụ bao trùm, bọn lâm lôi căn bản không dám phóng thần thức ra, nếu không linh hồn sẽ bị tổn thương. Cho dù không phát cuồng thì lực chiến đấu e là sẽ giảm. Bọn lâm lôi không dám phát ra thần thức, đối phương cũng không dám. Nhưng mà đối phương lại quen thuộc địa hình tòa thành này, bố trí bên trong mỗi một cạm bẫy, vô số cạm bẫy, khi đó bọn lâm lôi tuyệt đối sẽ lâm vào thế bị động. Phía trước đi nhanh lên. Phía sau một gã ác ma lớn tiếng quát mắng. Một đám bị làm sao vậy? Sợ đến nhũn ra rồi sao? Đội ngũ phía trước trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Đội ngũ phía trước là nguy hiểm nhất, còn muốn họ đi nhanh, không phải là muốn họ đi chết nhanh sao? Nhưng bọn họ không dám phản kháng lại bọn ác ma. Dù sao lần này bọn ác ma tới đều làm cấp bậc thượng vị thần. Đội ngũ đi đến một khúc quanh co, mọi người đều chuyển sang hướng khác. Trong một con đường tối tăm, ở bên trong có 10 tên kim y vệ. Không sai biệt lắm, bọn họ đã chuyển hướng. Kim y vệ tiểu đội trưởng thấp giọng nói, chuẩn bị động thổ. Vâng, đội trưởng. Hai mắt bọn kim y vệ đều sáng rực, ở trong tay trực tiếp nắm 5 mũi tên, Một lần bắn 5 mũi tên đối với Kim Y Vệ mà nói, mặc dù độ chính xác có chút ảnh hưởng, nhưng mà chính là hiện tại tầm nhìn hạn chế, chỉ cần nhắm hướng mà bắn tới. Các người thực là lãng phí. Tên đội trưởng chỉ sử dụng có một mũi tên. Thế nào trúng một mũi tên của đội trưởng, hắn nhất định chết chắc. Đội trưởng lạnh nhạt cười. Thực ra tình báo của ác ma thành bảo này có chút sai lầm. Nguyệt lượng hồ thành bảo có hắc y vệ cùng kim y vệ. Hắc y vệ lợi hại hơn bọn họ là thượng vị thần. Điểm đó thì đúng. Nhưng mà kim y vệ không phải tất cả đều là trung vị thần. Chính xác mà nói thì đa số là trung vị thần, cực ít là thượng vị thần. Nhưng bọn họ không được trở thành hắc y vệ, thì bọn họ được bố trí thành tiểu đội trưởng kim y vệ. Bên trong kim y vệ chỉ có hai cấp bậc, một cái là kim y vệ bình thường, một cái là tiểu đội trưởng. Mà bình thường các tiểu đội trưởng đều nghe lệnh hắc y vệ. 10 tên hắc y vệ quản lý tất cả các kim y vệ. Mà lúc này chuẩn bị phục kích bọn Lâm Lôi là tiểu đội trưởng kim y vệ đó, là một thượng vị thần. Mặc dù chỉ luyện hóa thần cách thành thần. Ta sẽ mở vách tường. Khi nào nghe được lệnh ta thì lập tức bắn. Suy một tiếng. Đột nhiên thạch bích phía trước tách ra như là chớp. Phía sau có 10 tên kim y vệ. Chỉ bởi vì hồng phấn mê vụ bao phủ, nên bọn Lâm Lôi căn bản không thấy phía cuối đường có 10 tên kim y vệ phục kích. Tên tiểu đội trưởng lạnh lùng nhìn hồng phấn mê vụ ở phía trước. Bắn! Đội trưởng thần thức truyền âm, đồng thời hạ lệnh. Chỉ là bản thân hắn phải ra tay mở vách tường, nên hắn là người bắn cuối cùng. Phốc một tiếng. Ở trong nháy mắt, giống như là mưa rơi. Chừng 46 mũi tên bao trùm toàn thông đạo. Bắn xong, trong nháy mắt vách tường đã khép lại. Từ bên ngoài không cách nào đi vào, vách tường đá này di động được. Bọn Lâm Lôi đang cẩn thận đi tới, cẩn thận chăm chú nhìn phía trước. Chợt hai đồng tử Lâm Lôi co rút lại, sắc mặt đại biến. Một màn mưa tên dày đặc phá không bay tới, bắn về phía trên bọn người Lâm Lôi không thương tiếc. Mũi tên bắn tới tốc độ quá nhanh, hơn nữa khi bọn Lâm Lôi thấy được tên bắn tới, thì mũi tên chỉ còn cách bọn họ mấy chục thước. Khoảng cách mấy chục thước này, bọn Lâm Lôi căn bản không kịp né tránh. Cho dù Lâm Lôi không phải là người đi đầu, nhưng mà cũng có hai mũi tên bắn vào người hắn. Mũi tên như là tia chớp bắn vào người Lâm Lôi, nhưng mà trên người Lâm Lôi toàn thân bạc mạch động khải giáp, vô số làn sóng thần lực triệt tiêu, xuyên thấu đáng sợ của mũi tên. Bối bối cũng bị một mũi tên bắn vào người. Tiếng kim loại va chạm vang lên, mũi tên bị chấn nát, rơi vãi trên đất. Quá là yếu. Bối bối đắc ý cười nói. Đều không sao cả. Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện Địch Lý Á và bối bối đều không việc gì, trong lòng không khỏi thở phào. Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện phía xa có một mũi tên đáng sợ đang bay tới. Còn một mũi tên. Chỉ một mũi tên duy nhất. Sở dĩ mũi tên này đáng sợ như vậy, vì nó do tiểu đội trưởng Kim Y Vệ bắn ra. Mũi tên lấp lóe màu đen lạnh lùng đáng sợ, ở trong nháy mắt xé rách không gian, ở trên không gian lưu lại từng làn sóng rợn. Căn bản không để cho Lâm Lôi có phản ứng nhỏ nào, bắn thẳng vào ngực Lâm Lôi. Phốc một tiếng. Lực xuyên thấu của mũi tên rất đáng sợ. Cho dù vô số làn sóng thần lực điên cuồng ngăn chặn từng đợt xuyên thấu, đầu mũi tên khó khăn xuyên qua. Lâm Lôi cả người vô lực, nửa quỳ ở trên mặt đất. Bộ bối bên cạnh còn đang đắc ý thì sắc mặt biến đổi. Lão đại. Địch Lý Á vừa mới thở vào thì toàn thân cũng chấn động. Rốt cuộc cũng đã chết rồi. Ở đội ngũ phía sau, tên đầu trọc bóng lưỡng Khắc Lãng Phổ Đốn vẫn luôn chú ý đến Lâm Đôi. Khi hắn thấy Lâm Đôi bị quỵ trên mặt đất thì trên mặt không khỏi hiện lên một nét vui mừng. Ta không có giết ngươi, là do người khác giết ngươi nha. Trong lòng quán cực kỳ đắc ý. Mũi tên không thì không đáng sợ, nhưng mà đáng sợ chính là trên mũi tên có ẩn trước kịch độc. Một dòng khí lưu nhanh chóng di chuyển lên não của Lâm Lôi, hung hăng xuyên thấu linh hồn của Lâm Lôi. Bồng một tiếng, nó hung hăng tấn công tấm màng bạc màu bạc bảo vệ linh hồn Lâm Lôi. Tấm màng chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ngoại trừ tấn công linh hồn thì tất cả các nơi khác đều không sao. Dòng khí lưu màu xám mỗi lần tấn công thì năng lượng biến rất lớn hơn phân nửa. Dòng khí lưu màu xám như có linh tính, biết tấm màng bảo vệ màu bạc có vẻ không ổn, nó cũng tản ra, hóa thành các quang điểm màu xám, bao trùm cả màng bảo vệ trong suốt màu bạc. Đây là cái gì? Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ. hắn cảm thấy quang điểm màu xám như có linh tính vậy. Trong nháy mắt, quang điểm màu xám dường như phát hiện điểm yếu, lập tức tập trung điên cuồng tấn công vào. Mất hơn phân nửa năng lượng thì phá tan được thoát khẩu, tiến vào trong biển linh hồn của Lâm Đôn. Lúc này đây, phần lớn quang điểm màu xám chia nhỏ ra thành ba cỗ lưu khí màu xám, chia ra tấn công thần cách cùng hai đại thần phân thân, đồng thời tấn công cả linh hồn. Lâm Lôi chấn động. Mặc dù giật mình, Lâm Lôi khống chế linh hồn tập trung tinh thần lực, hình thành mạch động phòng ngự. Phần lớn tinh thần cùng với quang điểm màu xám va chạm nhau, chỉ trong một chốc lát tất cả quang điểm màu xám biến mất hầu như không còn. Tinh lực thần của Lâm Lôi cũng tiêu hao hơn phân nửa. Thật là đáng sợ. Lâm Lôi lúc này thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, Lâm Lôi. Địch Lý Á cùng bối bối chạy đến bên cạnh Lâm Lôi thấp giọng kêu lên. Mặc dù bị linh hồn chi độc nhập thể, nói thì dài dòng nhưng mà sự việc diễn ra trong 1-2 giây thôi, Lâm Lôi đã lấy lại tinh thần, mở mắt ra. Ta không sao. Lâm Lôi nhìn bọn họ, lộ ra nụ cười. Địch Lý Á cùng bối bối lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Lôi trong lòng có chút lo lắng. Chất độc này thật đáng sợ. Trách không được nhân viên phục vụ Tử Kinh Thành bảo nói, trung vị thần dễ dàng bị giết chết. Thật là quỷ dị đáng sợ. Chất độc có thể giết chết thần, Lâm Lôi xem như là mở mang thêm kiến thức. Mặc dù không tính là một loại bản lĩnh, nhưng mà cũng là một loại bản lĩnh không yếu. Loại độc này chỉ tấn công linh hồn, Lâm Lôi hiểu được nếu nó có năng lực tự nhận biết thì chất độc sẽ tập trung toàn bộ lực lượng tiêu diệt mỗi một linh hồn. Nhưng mà chất độc này không có năng lực nhận biết, nên đồng thời tấn công cả ba linh hồn của Lâm Lôi. Không chết sao? Tại đội ngũ phía sau Khắc Lãng Phổ Đốn, thấy Lâm Lôi đứng lên không khỏi giật mình, trợn to mắt, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn khó coi. Vượt qua lần này, ta xem những lần sau ngươi làm sao mà vượt qua. Chất độc công kích linh hồn, mặc dù vượt qua nhưng mà linh hồn cũng đã tiêu hao gần hết. Đi mau. Khắc Lãng Phổ Đốn gầm lên giận dữ. Lúc này đội ngũ giữa chết đi 10 mấy người. Trải qua 2 lần bị tập kích, trung vị thần chỉ còn lại hơn 60 người. Lâm Lôi 3 người ở đội ngũ phía trước. Lão đại không thể cứ như vậy mà đi xuống được, bố bối lo lắng nói. Ta biết. Lâm Lôi cũng hiểu được. Ai biết địch nhân còn giở cái thủ đoạn gì nữa. Nếu ở trong trạng thái bị động mà tấn công không ngừng thì chỉ có nước bỏ mạng. Xuống tầng thứ 3. Bọn Lâm Lôi đi dọc theo cầu thang xuống phía dưới. Mọi người cẩn thận một chút. Một trung vị thần mở miệng nhắc nhở. Tầng 3 nguy hiểm hơn tầng thứ 2 rất nhiều. Trong một căn phòng trống tại tầng 3, 10 kim y vệ từ trong mật đạo đi ra. Lần này chủ nhân thực sự đã nổi giận rồi. Ngay cả tử thần khôi lỗi cũng đem ra. Một gã kim y vệ môn đồ hưng phấn nói. Bất quá tử thần khôi lỗi có 20 kiện. Nếu tiểu đội của chúng ta được phân cho một kiện, thật là tốt. Tiểu đội trưởng kim y vệ cười lạnh nói. Ngã ngụy, phân cho chúng ta một kiện tử thần khôi lỗi, ngươi có thể khống chế sao? Ta không cần. Kim y vệ tiểu đội trưởng dù sao cũng là cường giả thượng vị thần. Tử thần khôi lỗi mặc dù lợi hại, nhưng mà cũng chỉ là tương đương với hắn thôi. Tầng thứ 3 rộng lớn hơn, ở trong thành bố trí càng thêm rắc rối. Thậm chí đi một lúc sẽ không biết đường, chỉ có thể nhắm mắt đi lại. Không thể cứ như vậy mà đi xuống. Lâm Lôi nhẹ nhàng đi tới phía trước vẫn còn dày đặc hồng phấn mê vụ. Không ai biết phía trước có gì đang chờ đón mình. Đột nhiên, đứng lại. Một tiếng quát chợt vang lên. Các huynh đệ cùng chạy. Gần như là các khu vực trong tòa thành truyền đến âm thanh hỗn loạn. Đội ngũ bọn Lâm Lôi lúc này có hơn 60 người. Lâm Lôi sắc mặt vui mừng. Lâm Lôi dùng thần thức nói với cả nhóm người. Các huynh đệ, nếu cứ như vậy đi xuống, chúng ta sẽ xong đời. Mọi người hãy cùng nhau chạy thoát. Chúng ta tản ra như vậy mới không bị người toàn thành tung một mẻ lưới bắt hết. Các huynh đệ, chạy mau. Lâm Lôi đột nhiên cao giọng quát lên. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả các trung vị thần phản ứng đồng loạt, nhắm hướng các phòng bên cạnh chạy trốn, hoặc là nhắm hướng mê vụ xa xa chạy nhanh, hoặc là nhắm hướng loạn đảo chạy bên cạnh. Trong nháy mắt, hơn 10 vị thần cấp toàn bộ đã biến mất. Khắc Lãng Phổ Đốn cùng ba tên ác ma trợn tròn mắt. Ta chúng ta phải đuổi theo tên nào đây? Khắc Lãng Phổ Đốn nhìn về phía hai tên ác ma bên cạnh. Chùy cái rắm! Một ác ma thấp giọng mắng to. Hơn 60 người chạy trốn thoát. Bọn họ là ác ma ở phía trên cao, như thế nào lại bị đuổi bắt mấy tên trung vị thần? Kim Phát ác ma dùng thần thức truyền âm nói. Bây giờ bọn tham gia khảo hạch ác ma phía trước bọn ta đã chạy hết rồi. Chúng ta đi tìm bọn hắc y vậy. Lập tức hai người nhắm mắt phía trước chạy đi. Khắc Lãng Phổ Đốn trong lòng ngập tràn vẻ không cam, nhưng mà cũng là vội đuổi theo. Lầm rồi. Hy vọng ngươi đừng để ta thấy được ngươi. Lúc đó ta tuyệt đối sẽ không giống như lúc này đâu. Khắc Lãng Phổ Đốn hối hận. Tại sao không giếm sớm giết chết tên Lâm Lôi đi? Thực ra không phải là Khắc Lãng Phổ Đốn nương tay, mà là căn bản lúc đó hắn không thể ra tay giết Lâm Lôi. Vì lúc đó để chia 1.000 người ra tham gia ác ma khảo hạch, thí thành 10 đội. Lúc đó nếu Khắc Lãng Phổ Đốn muốn giết Lâm Lôi, thì các ác ma cũng sẽ không cho. Dù sao không có lý do gì mà giết chết Lâm Lôi cả, thì phòng chừng 1.000 người tham gia khảo hạch cũng sẽ bỏ chạy tán loạn. Nguyệt Lượng Hồ thành nội hoàn toàn hỗn loạn. Một chỗ loạn thì loạn khắp nơi. 10 người một nhóm điên cuồng chạy trốn. Mấy trăm người phân tán ra các khu vực ở tầng thứ 3. Vốn ẩn nấp trong các chỗ bí mật, bọn kim y vệ rất ngạc nhiên phát hiện ra có mấy người đang vọt tới. Mặc dù bọn chúng ẩn mình rất kín, nhưng mà mấy trăm người chạy loạn tự nhiên là có mấy người chạy vào nơi chúng ẩn nấp. Các cuộc chiến trong nhắm mắt bắt đầu. Oanh một tiếng, năng lượng va chạm nổ mạnh, tiếng hét vẫn nổ, tiếng chém giết không ngừng vang lên khắp nơi trong tòa thành. Trong một căn phòng kín đáo, Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lý Á ba người nấp ở trong đó. Bên ngoài thực là náo loạn. Bối Bối ở trên mặt tràn đầy nét cười, nhìn về phía Lâm Lôi nói: Lão đại, chúng ta núp trong này, bọn kim y vệ nếu bị giết sạch, chúng ta như vậy sẽ không có nguyệt lượng chỉ hoàn sao? Đừng nóng vội. Lâm Lôi nhíu mày nói: Kim y vệ nhân số cũng không ít, hơn nữa bọn chúng là người của Thanh Bảo, sợ rằng bọn chúng mạnh hơn chúng ta một chút. Lâm Lôi nhớ rất rõ một tiễn vừa rồi, mình có mạch động khải giáp kết hợp từ hai đại huyền ảo lĩnh ngộ mới sáng tạo ra được. Lực lượng phòng ngự so với các trung vị thần bình thường mạnh hơn gấp 10 lần. Phòng ngự biến thái như vậy mà còn bị bắn thủng. Lâm Lôi tin rằng người bắn ra một tên đó nhất định là một thượng vị thần. Bọn hắc y hộ vệ cực mạnh của Thanh Bảo sẽ không đánh lén ngay từ đầu, dám chắc là do bọn kim y vệ làm. Lâm Lôi hiểu rằng việc đánh lén như thế thì bọn hắc y vệ sẽ không làm. Lâm Lôi không khỏi cảm khái một tiếng. Địch Lý Á, Bố Bối, hai người phải cẩn thận với bọn kim y vệ. Trong bọn kim y vệ này không phải đều là trung vị thần hết đâu. Lâm Lôi lập tức đem suy nghĩ của mình nói ra cho bọn họ nghe, dặn dò bọn họ phải hết sức cẩn thận. Nếu đối với bọn kim y vệ mà tỏ ra khinh thường thì chỉ có nước xong đời thôi. Giết trung vị thần kim y vệ cùng giết thượng vị thần kim y vệ thì cũng giống nhau, là lấy nguyệt lượng trì hoàn. Bố Bối nhếch mép nói, hy vọng là vận khí tốt đây. Ba người Lâm Lôi mặc dù nói chuyện nhưng mà dùng thần chi lĩnh vực cách ly, không để âm thanh lọt ra ngoài. Bồng một tiếng, vách tường bỗng đột nhiên chấn động. Ở bên ngoài đang có người đánh nhau. Lâm Lôi, Địch Lý Á và Bối Bối trong nhắm mắt đứng dậy, di chuyển nhanh như là chớp đến bên cạnh vách tường. Nếu có người ở bên ngoài tiến vào thì bọn họ có thể liên thủ bất ngờ mà đánh lén giết chết địch nhân. Bồng một tiếng, lại một lần nữa, cánh cửa gỗ mặc dù rất là chắc chắn nhưng một lúc này cũng đã vỡ nát ra từng mảnh vụn. Một bóng người vô lực từ bên ngoài bay rơi xuống, nằm ở trên mặt đất. Bọn Lâm Lôi ba người không hề nhúc nhích. Đó là một người chết. Lâm Lôi lập tức nhận ra thi thể nọ đầu bị đánh vỡ nát, một nhân viên, một viên thần cách lăn ở trên mặt đất. Lâm Lôi, Địch Tị Á, Bối Bối ba người đều nín thở. Một đạo nhân ảnh trong nhắm mắt tiến vào. Lâm Lôi ba người liền động. Địch Tị Á trong nhắm mắt triển khai phong chi không gian huyền ảo. Bóng người trong nhắm mắt bị trói buộc, tốc độ giảm đi. Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay của Lâm Lôi không một chút lưu tình mà trực tiếp phách tên người của bóng người mới vào. Một kích mạnh nhất, hư vô kiếm ba. Hỗn đản chết đi! Bố Bối cười lớn, một cước đá vào đầu người nọ. Bồng một tiếng, bóng người nọ bị văng mạnh vào vách tường, rồi sau đó rơi mạnh trên mặt đất. Vách tường có giá trị mà ma pháp, vách tường có giá trị ma pháp nên không có hư hao một chút nào. Tòa thành này gia trì thêm ma pháp phòng ngự, bất quá không phải vách tường nào cũng được gia trì. Bình thường những trọng tường cùng với nhà giam thì mới được gia trì, hoặc là trước cửa có bố trí thêm trận pháp. Ba người Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Chưa chết sao? Bóng người kia đột nhiên đứng lên. Chỉ là cái đầu quán ta bị Bối Bối đá một cước cực mạnh, làm cho biến dạng. Cơ nhục trên mặt vỡ ra, lộ ra bên trong một cái xương sọ bằng kim trúc. Hai mắt kim trúc đầu lâu và hai viên bảo thạch màu đỏ. Hắn quỷ dị nhìn chằm chằm bọn Lâm Lôi, phát tiếng cười. Ba trung vị thần sao? Không sai. Ở trên mặt kim trúc đầu lâu thần lực lưu động. Trong nháy mắt, khuôn mặt đã được khôi phục. Không phải là người, cũng không phải có linh hồn. Lâm Lôi trong lòng chấn động. Hư vô kiếm bao của mình đã công kích vào linh hồn. Lâm Lôi cảm ứng được, người này bên ngoài được bao phủ bởi cơ nhục, còn bên trong thì được cấu tạo bằng kim trúc. Kim trúc quái vật này không có linh hồn khí tức. Đây là cái gì? Lâm Lôi, Địch Lị Á và Bối Bối nghi hoặc nhìn nhau. Cho dù là kim trúc tánh mạng cũng có linh hồn, bất kể là cái loại tánh mạng gì, linh hồn là tối căn bản. Quái vật trước mắt không có linh hồn, tuyệt đối không phải là tánh mạng. Nhưng mà quái vật này lại có ý thức, lại có thể nói chuyện được. Một phần thân biến dị sao? Bọn Lâm Lôi thử đoán. Lão đại, quái vật này thân thể rất là cứng, ta vừa rồi tung một cước toàn lực cũng không thể làm đau, làm đầu hắn vỡ tung được. Quái sự nha. Bối Bối cảm thấy khó hiểu. Bối Bối tự biết lực lượng của mình đáng sợ như thế nào. Nếu luận về lực lượng thì ngay cả Lâm Lôi cũng không bằng hắn. Đây chính là vệ thần thử đã nuốt được thần cách, nên có một số năng lực đặc thù. Gặp phải ta, các ngươi chết chắc rồi. Hai mắt quái vật phát ra hồng quang, chỉ nhìn chằm chằm vào bọn Lâm Lôi ba người. Bồng một tiếng, Bối Bối vọt tới. Bối Bối cùng hắn quái vật này đánh nhau trông cực quỷ dị, giống như là hai tên điên vậy, dùng tay chân đạp mạnh vào đối phương, điên cuồng đánh nhau. Da thịt quái vật hoàn toàn nát bét, máu tươi vùng vãi, lộ ra thân thể bằng kim trúc. Kim trúc thân thể này cực kỳ cứng rắn. Như thế nào đã có thể như vậy chứ? Quái vật nọ chấn động. Mẹ nó, ta muốn xem thân thể của ta và ngươi ai cứng hơn. Bối Bối quát lên. Bối Bối đối với thân thể vô cùng tự tin, ở trong lòng thầm nghĩ. Luyện hóa thần cách xong, ngay cả quái vật này cũng đánh không lại, thì còn gì là phệ thần thử nữa. Lão đại, tên này tuyệt đối không phải là chân thần. Chân thần hắn đang ở bên ngoài. Thần thức truyền âm, Bối Bối nói. Soạt một tiếng, Lâm Lôi lập tức phi thân ra ngoài. Quả nhiên bên cạnh hành lang có một tên kim y vệ đang giật mình luống cuống, ở trên mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không phải là kinh hãi vì thấy Lâm Lôi xuất hiện, mà hắn kinh hãi vì Bối Bối. Dĩ nhiên, ngực có thể cùng với tử thần khôi lỗi lấy cứng chọi cứng, hắn khó có thể tin được. Tử thần khôi lỗi, trên thực tế đó là một loại hình người binh khí, coi như là một loại thần khí đặc thù. Bên trong Nguyệt Lượng Hồ Thanh Bảo có 20 kiện tử thần khôi lỗi, đều là cấp bậc cao nhất, đạt tới thần khí hình người cấp bậc thượng vị thần khí. Tử thần khôi lỗi năng lượng hạch tâm trong cơ thể là thần tinh, muốn sử dụng tử thần khôi lỗi thì chỉ cần lấy máu nhận chủ thì có thể sử dụng tử thần khôi lỗi để tấn công người khác. Mặc dù tử thần khôi lỗi cứng rắn cực kỳ, nhưng mà nó cũng có một khuyết điểm là nó không có linh hồn, nên không cách nào có thể sử dụng linh hồn công kích. Kệ ngươi là ai? Tên kim y vệ lạnh lùng cười. Tử thần khôi lỗi đang đánh nhau kịch liệt với Bối Bối, đột nhiên lấy ra một thanh chiến đao. Ở trên thanh chiến đao có bôi độc dịch, giống như là một độc bôi lên trên đầu mũi tên lúc trước. Ở chất độc này, sau khi nhập vào cơ thể lập tức công kích vào linh hồn, cho nên chiến đao chưa có thể công kích một lần, lần sau thì chất độc sẽ không còn nữa. Tên kim y vệ không nỡ sử dụng, nhưng mà lúc này không thể không sử dụng đến. Dụng đao. Bối Bối trừng mắt. Ta sẽ không cùng ngươi lãng phí thời gian. Trong tay Bối Bối cũng xuất hiện một thanh chùy thủ. Thanh chùy thủ màu đen này là do bối lỗ đặc ra cho, để cho Bối Bối chiến đấu cùng với tử thần khôi lỗi. Bên ngoài Lâm Lôi cùng với tên kim y vệ cũng bắt đầu đánh nhau. Kim y vệ cùng Lâm Lôi giao thủ trong một chốc lát, tên kim y vệ trong nháy mắt hóa thành hai người. Thần phân thân. Lâm Lôi trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cho dù như vậy, Lâm Lôi vẫn như lúc đầu, Hắc Ngọc trọng kiếm toàn bộ toàn lực bổ ra. Keng một tiếng, Tiếng vũ khí va chạm nhau. Hư vô kiếm ba bay ra từ hắc cọc trọng kiếm, bắn về phía thân phân thân của tên kim y vệ. Thần phân thân còn lại của tên kim y vệ một kiếm đâm nhanh về phía Lâm Lôi. Nhưng mà ngay lúc đó, đột nhiên tốc độ quán giảm xuống. Phong chi trói buộc. Trong nhà mắt tên kim y vệ hiểu được, cách Lâm Lôi phía sau không xa Địch Nghị Á đang cầm ma pháp trượng, niệm chú ngữ. Chỉ thấy một đạo lưu quang bắn ra, trong nhà mắt đâm mạnh vào trong ngực của tên kim y vệ, trực tiếp xuyên thấu qua ngực của tên kim y vệ kia. Thần phân thân của tên kim y vệ không khỏi run lên. Bất hảo. Sắc mặt kim y vệ đại biến, giật mình nhìn bên phía Lâm Lôi. Thần phân thân quán vừa rồi bị giết chết bởi chiêu hư vô kiếm ba của Lâm Lôi. Hắn cảm nhận được uy lực đáng sợ của chiêu kiếm. Như thể kinh người, linh hồn công kích, tuyệt đối là dung hợp pháp tắc huyền ảo. Pháp tắc huyền ảo dung hợp, chuyên công kích linh hồn. Chạy! Kim y vệ trong nháy mắt quyết định vội vàng đào tẩu. Muốn chạy trốn sao? Lâm Lôi nháy mắt tăng tốc độ. Tên kim y vệ đau khổ phát hiện tốc độ quán so với bình thường chỉ còn có phân nửa, bởi vì toàn thân hắn bị trói buộc lại. Mụ đàn bà ghê tởm. Thân thể bị hắn trói buộc, đúng là kiệt tác của Địch Nghị Á. Hắn cũng hiểu được căn bản hắn đánh cũng không lại được Lâm Lôi. Đối mặt với một kiếm tấn công của Lâm Lôi, tên kim y vệ bi phẫn tuyệt vọng phản kháng. Phốc một tiếng, lúc sinh tử giao chiến, bản thân phải sử dụng chiêu mạnh nhất, hư vô kiếm bà đánh ra. Tên kim y vệ không cam lòng ngã xuống, Lâm Lôi liền thu hai phân thân của tên kim y vệ vào trong không gian giới chỉ. Địch Lị Á, cảm ơn. Lâm Lôi đi tới nói. Đáng tiếc ta không biết linh hồn công kích. Địch Lị Á cười nói. Nếu chuẩn bị tham gia ác ma khảo hạch, đương nhiên mọi người đều muốn thực lực của mình được đề cao. Cho nên Lâm Lôi đưa một kiện thần khí, ca đặc tư trường mâu, cho Địch Lị Á luyện hóa, để nàng có thể đề cao thực lực. Phong cảnh giới khoái, phối hợp với trường mâu, phối hợp với không chi không gian thúc vực, trường mâu của Địch Lị Á bắn ra uy lực tăng lên rất là mạnh. Sao lại dừng lại? Trong phòng truyền ra âm thanh bất mãn của Bối Bối. Lâm Lôi cùng Địch Lị Á nhìn nhau cười. Sao lại không ngừng? Chủ nhân của tử thần khôi lỗi đã chết, tự nhiên tử thần khôi lỗi cũng ngừng lại. Lâm Lôi Địch Lị Á bước vào trong phòng. Tử thần khôi lỗi ngã trong góc tường vẫn không nhúc nhích. Bối Bối thấy Lâm Lôi hai người, lại liền nói. Lão đại, kim trúc quái vật nằm im không nhúc nhích, bổn tôn quán đã bị huynh giết chết sao? Lâm Lôi gật đầu. Đây là cái gì? Địch Lị Á nghi hoặc nhìn tử thần khôi lỗi. Bọn ba người Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua tử thần khôi lỗi cả. Tử thần khôi lỗi chính là binh khí hình người cực kỳ chân quý, chân quý hơn so với thượng vị thần khí bình thường. Giá của một kiện tử thần khôi lỗi lớn hơn nhiều so với một quả thượng vị thần cách. Chính vì vậy cả Nguyệt Lượng Hồ chỉ thành bảo chỉ có 20 kiện. Trước hết hãy thu quái vật này lại, Lâm Lôi nói. Chờ chúng ta ra khỏi nơi này, sau đó điều tra xem quái vật kim trúc này là cái gì. Bọn Lâm Lôi cũng không biết rằng, thực ra chỉ cần lấy máu nhận chủ liền có thể điều khiển được tử thần khôi lỗi kia. Bối Bối đảo tay, thu quái vật kim trúc vào không gian giới chỉ. Trong Nguyệt Lượng Hồ, thành bảo, tiếng chém giết vang lên khắp nơi. Ở bên trong căn phòng, bây giờ chúng ta mới có một chiếc Nguyệt Lượng chỉ hoàn, còn thiếu hai chiếc nữa. Địch Đĩa nhìn về phía Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Bối Bối nhướng mày một cái nói, thiếu hai chiếc sao? Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm giết hai tên kim y vậy là được, đừng có nóng vội. Lâm Lôi lấy chiếc Nguyệt Lượng chỉ hoàn ra, đầu tiên là phải lấy máu nhận chủ, lấy từ trong Nguyệt Lượng chỉ hoàn ra rất nhiều vật phẩm. Tên kim y vệ này cũng có rất nhiều tài sản. Tài sản ước chừng 100 vạn mặc thạch, còn không ít quả tử tinh, thực là quá tốt. Lâm Lôi lúc trước vì ngăn chặn linh hồn chi độc và liên tục thi triển hư vô kiếm ba, nên tinh thần lực tiêu hao đã gần hết. Lâm Lôi lấy một viên tử tinh đưa vào trong bàn long giới chỉ, luyện hóa hết viên tử tinh, tinh thần được hấp thụ linh hồn tinh hoa. Bên trong linh hồn hải dương của Lâm Lôi được khôi phục hoàn toàn, phần lớn linh hồn tinh hoa được linh hồn Lâm Lôi hấp thụ. Lão đại thật thông minh nha. Trước tiên là lấy bảo bối ở bên trong ra, Bố Bối nói. Địch Đĩa bên cạnh cũng cười. Ác ma khảo hạch lần này chỉ cần được Nguyệt Lượng chỉ hoàn là thành công, còn phần tài sản bên trong thì mình có thể cất giữ. Chúng ta sẽ đi ra ngoài. Bất quá mọi người phải thật cẩn thận, Lâm Lôi dặn dò. Lâm Lôi đi ra phía trước. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Ngay lúc đó một cây trường thương như độc xà, như là tia chớp nhắm vào Lâm Lôi tập kích, làm cho hắn không kịp phản ứng. Bồng một tiếng, Lâm Lôi cả người bị cây trường thương đánh trúng bay lên. Tại không trung, Lâm Lôi như tia chớp bay xuống mặt đất. Hắn nhìn về hướng mình vừa mới bị tập kích. Đó là tên kim y vệ cầm một cây trường thương màu bạc. Tên kim y vệ này cũng chấn động. Phòng ngự thực lợi hại. Hắn không nghĩ tới, Lâm Lôi trúng một thương của hắn, ngay cả quần áo bên ngoài cũng không rách một chút nào. Bối Bối và Địch Lý Á đi ra ngoài sau đó, cả hai cũng chấn động. Ba trung vị thần. Sắc mặt tên kim y vệ đại biến. Chạy. Hắn biết rõ thực lực của mình, một trọi hai có lẽ còn có chút hy vọng, nhưng mà một trọi ba thì hắn cả đời này chắc là xong đời. Hắn căn bản không biết đồng bọn của hắn chính là bị Lâm Lôi giết chết. Thân hình tên kim y vệ thoáng một cái đã ra ngoài 100 thước, chạy với tốc độ rất nhanh, ngay cả Địch Lý Á cũng không kịp giữ hắn lại. Bối Bối phát ra một âm thanh chói tai. Đột nhiên phía sau Bối Bối xuất hiện một hư ảnh phệ thần thử. Hư ảnh này chỉ cao có 5-6 thước, cùng độ cao của hành lang là tương đương. Tên kim y vệ phát hiện mình không thể động đậy. Tại sao lại như vậy? Hai con mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Bối Bối mở miệng ra, một lực lượng quỷ dị bao quanh tên kim y vệ. Hắn khó có thể tin, hoảng sợ nhìn Bối Bối. Hắn cảm giác được linh hồn mình chao đảo, thần cách rung động. Không, cho tới bây giờ hắn không nghe ai nói qua không cần chiến đấu mà có thể trực tiếp thôn phệ được thần cách. Hai viên thần cách từ trong người kim y vệ bay ra, bay thẳng vào trong miệng của Bối Bối. Bối Bối nuốt hai viên thần cách vào trong bụng, hừ lạnh nói: dám đánh lén à, chết đi. Bối Bối thân hình lóe lên một cái, thu lại thi thể vào trong không gian giới chỉ. Giới chỉ của kim y vệ cũng chính là nguyệt lượng chỉ hoàn. Lão đại, lại có thêm một nguyệt lượng chỉ hoàn rồi. Bối Bối mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Bối Bối, thiên phú phệ thần thử sau này đừng sử dụng bừa bãi, Lâm Lôi nói. Trong tòa thành nguy hiểm khắp mọi nơi, hãy nên cẩn thận. Lâm Lôi biết để thi triển thiên phú thần thông, linh hồn lực tiêu hao rất lớn. Không có việc gì, để không biết linh hồn công kích, cũng không biết linh hồn phòng ngự, tinh thần có tiêu hao một chút thì cũng không có khác nhau, Bối Bối chững chạc nói. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu, chỉ đành cười trừ. Lâm Lôi ba người tại Nguyệt Lượng Hồ Thanh Bảo ung dung dạo một lượt, không phát hiện lấy một bóng người, mà phía dưới tầng thứ tư văng vẳng truyền đến tiếng chém giết. Tầng thứ ba hoàn toàn sạch sẽ. Bối Bối thấp giọng mắng. Trên mặt đất chỉ còn lại một vài vết máu và thịt vụn, còn thần khí thần cách, nguyệt lượng chỉ hoàn, xác chết đều không còn, không còn sót một cái, toàn bộ đều bị người ta lấy hết. Lâm Lôi cùng Địch Đá Bối Bối nói vậy, nói vậy cũng không khỏi bật cười. Lâm Lôi, tầng thứ ba xem ra không còn gì, chúng ta phải xuống tầng thứ tư thôi. Địch Địa Á nhìn về phía Lâm Lôi. Ai, không còn cách nào khác, bọn mình mới chỉ có 2 chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn, còn thiếu 1 chiếc nữa. Những viên đá thực là u ám. Bọn Lâm Lôi cẩn thận từng bước đi xuống, cẩn thận đề phòng. Tầng thứ tư diện tích còn lớn hơn nữa. Bọn Lâm Lôi chọn một cái hành lang rộng rãi, cẩn thận đi tới. Oanh một tiếng, thanh âm vang lên, thật hỗn loạn. Phòng chừng là có rất nhiều người đang chém giết. Bọn Lâm Lôi ba người nhìn nhau, âm thầm tiến lại gần. Đột nhiên có 3 thân ảnh từ trong phòng vọt ra. 3 người này vô cùng cẩn thận, khi nhìn thấy bọn Lâm Lôi cũng không có động thủ. Một người trong đó mở miệng nói: là 3 người các ngươi, hy vọng các ngươi may mắn. 3 người không hề nói thừa, lập tức rời đi. Bọn họ đi cùng chúng ta tới. Lâm Lôi cũng biết được những người kia tham gia ác ma khảo hạch, tổng cộng có 1.000 thần cấp cường giả, trí nhớ tự nhiên là cực tốt. Lúc từ trong kim trúc sinh mệnh đi ra, chỉ cần đảo mắt qua, mọi người đều có thể nhớ kỹ hình dáng của người khác. Bồng một tiếng, một cái thi thể từ trong phòng bay ra, đập mạnh lên vách tường, rồi rơi xuống mặt đất. Đó là người tham gia ác ma khảo hạch. Bọn đầm lôi liếc mắt một cái đã nhận ra. Vậy trong phòng giám chắc là Kim Y vậy. Ba người không dám chần chờ, lập tức chạy trốn, nhưng mà không cho bọn đâm lôi có cơ hội chạy trốn. Trong phòng phóng ra một người, một kim phát thanh niên. Hắn thu lấy cái thi thể trên mặt đất, hừ một tiếng. Kim phát thanh niên rất là vừa lòng. Hắn cũng liền phát hiện bọn lâm lôi ba người. Hắn cũng là người tham gia khảo hạch. Bọn đâm lôi cũng giật mình, một ý nghĩ chợt hiện lên trong lòng. Chẳng lẽ vì nguyệt lượng chỉ hoàn mà có thể giết người sao? Lâm lôi không khỏi nhớ lại ngân phát lão giả của ác ma Thanh Bảo từng nói, bọn họ phải cẩn thận, không chết trong người của Nguyệt Lượng Hồ Thanh Bảo, mà là chết trong tay của bạn đồng hành. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng của bọn lâm lôi phát lạnh. Kim phát thanh niên thấy bọn lâm lôi liếc mắt một cái, không lãng phí thời gian, lập tức quay người bỏ đi theo hướng khác. Xem ra chúng ta cần phải cẩn thận. Bọn lâm lôi ba người tiếp tục đi. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đối với những người tham gia ác ma khảo hạch cũng không quá lơ là cảnh giác. Nói không chừng những người khác vì muốn lấy nguyệt lượng trì hoàn của bọn họ mà sẽ ra tay giết chết bọn họ. Bọn đầm đồi trong một hành lang hẹp phát hiện ra bốn người. Đó là những người quen tại trong kim trúc sinh mệnh. Phía sau, Lâm Lôi ngồi ở phía sau bốn nam tử phía trước. Xin chào, là Lâm Lôi các ngươi. Cầm đầu là đại hán ngốc cười nói với Lâm Lôi. Phi đế tử là các ngươi. Lâm Lôi trên mặt cũng lộ ra nét cười. Bất quá trong lòng ba người Lâm Lôi cũng không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao vừa rồi bọn Lâm Lôi cũng đã chứng cảnh người của mình giết người của mình. Trên thực tế cũng không thể tính là người của mình, chỉ là cùng nhau tham gia ác ma khảo hạch. Bọn họ thực ra không có bất kỳ một quan hệ tốt nào cả. Phi đế tử cùng ba người kia mỉm cười đi tới. Phi đế tử mở miệng nói, sao các ngươi thế nào, đã có nguyệt lượng trì hoàn chưa? Nhắc đến nguyệt lượng trì hoàn, trong lòng của Lâm Lôi lập tức cảnh giác, đồng thời dùng thần thức truyền âm dặn dò Bối Bố và Địch Thị Á. Cẩn thận một chút, bốn người kia mặc dù vui vẻ với chúng ta, nhưng mà không chừng có thể chủ động tập kích chúng ta. Biết rồi lão đại, ta còn hy vọng bọn chúng chủ động động thổ nữa. Bối Bối truyền âm nói. Lâm Lôi thầm gật đầu. Có bao nhiêu nguyệt lượng trì hoàn rồi? Chúng ta nếu có đủ nguyệt lượng trì hoàn thì đã sớm rời khỏi nơi này, về chỗ kim trúc sinh mệnh lâu rồi. Lâm Lôi cười nói. Nghe vậy bốn người phí đế tử trong lòng đều nghi. Lâm Lôi nhắc như vậy, tất nhiên là bọn Lâm Lôi mặc dù chưa có đủ nguyên lượng trì hoàn, nhưng mà có thể hắn có được một chiếc hoặc là hai chiếc nguyên lượng trì hoàn. Hey, chúng ta cũng không có. Hy vọng các người may mắn, chúng ta bốn người đi trước đây. Phí đế tử cười nói. Lâm Lôi hữu hảo gật đầu. Phí đế tử mặc dù nói rời đi, nhưng mà lại đi về phía bọn Lâm Lôi. Nhìn bọn người phí đế tử đi ngang qua bên cạnh là bọn Lâm Lôi, ba người Lâm Lôi đều trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị một đòn chí mạng. Bốn người phí đế tử đột nhiên ra tay tập kích. Nếu bình thường với khoảng cách giữa hai bên, bọn Lâm Lôi sẽ không kịp phản ứng, thế nhưng bọn Lâm Lôi đã có chuẩn bị sẵn, giống như đồng thời hai bên cùng ra tay tập kích đối phương vậy. Bầu Bối lớn tiếng cười hưng phấn. Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi cũng nhanh như chớp bổ tới. Hai người liên thủ đối phó với Lâm Lôi, một người đối phó Bối Bối, một người đối phó với Địch Lị Á. Tất nhiên là bọn phí đế tử bốn người biết Lâm Lôi là người mạnh nhất trong ba người còn lại, nên mới có sự sắp xếp như vậy để đối phó với bọn Lâm Lôi. Bồng một tiếng, nhanh như chớp, bọn người giao thủ chạm vào nhau. Phí đế tử nhìn thấy hai người bên cạnh mình lảo đảo, cả người rồi ngã xuống. Một người bị chiêu hư vô kiếm ba của Lâm Lôi giết chết, một người bị chủy thủ của Bối Bối đâm thẳng vào đầu. Toàn thân Lâm Lôi bao phủ thổ hoàng sắc, một đao của đối phương chém thẳng lên đầu của Lâm Lôi, nhưng mà có mạch động khải giáp vào ngự nên Lâm Lôi không có chút thương tích nào. Nhưng mà phí đế tử trúng chiêu của hư vô kiếm ba thì cả người lảo đảo rồi cũng ngã xuống đất. Về phần Địch Lị Á, tên địch nhân của nàng bị pháp tắc phong chi không gian trói buộc, đồng thời Địch Lị Á dùng tốc độ né tránh khiến hắn không thể đến gần Địch Lị Á được. Chạy! Thấy tình thế không ổn, liền lập tức bỏ trốn. Đồng thời từ thi thể nằm ở trên mặt đất của phi đế tư tách ra một thần phân thân, nó nhặt lấy cái không gian giới chỉ rồi đứng lên, liền quay người chạy trốn. Lâm Lôi trở tay lấy ra tử huyết nguyễn kiếm, một kiếm chém ra. Thứ nguyên trảm, khoái mạn hai đại cảnh giới dung hợp. Lúc trước khoái mạn hai đại cảnh giới chỉ dung hợp được có một thành mà thôi. Trải qua quá trình 20 năm tại Ngọc Lan Đại Lục và 30 năm tại Đại Lục Ngục Địa Ngục dung hợp, hôm nay hai đại cảnh giới cũng đã dung hợp được gần phân nửa, uy lực tăng lên 4-5 lần. Một kiếm là giết chết hạ vị thần, quả thực dễ dàng vô cùng. Phần thần phi đế tử liền bị chém thành hai mảnh. Phần thần dĩ nhiên chỉ là hạ vị thần thôi. Lâm Lôi cười lạnh. Lâm Lôi thu thi thể của phi đế tư vào trong không gian giới chỉ. Bố bối, địch địa, chúng ta vào trong phòng, trước tiên xem bọn họ có nguyệt lượng trì hoàn hay không. Lâm Lôi cười nói, đồng thời ba người cũng bước vào một căn phòng bên cạnh. Đây hình như là một căn phòng chứa đồ. Theo Lâm Lôi thấy, thì phi đế tư là người cầm đầu ở trong bốn người. Phòng trừng nguyệt lượng trì hoàn ở trong không gian giới chỉ quán. Bất quá nếu không kiểm tra thì cũng không thể nào xác định được. Ba người bước nhanh vào trong phòng, đột nhiên giật mình kinh hãi. Ba người bọn Lâm Lôi phát hiện trên vách tường ở trong phòng lộ ra một đường hầm. Đường hầm bí mật này phòng trường có liên quan đến tầng thứ 5. Đường hầm bí mật sao? Bọn Lâm Lôi ba người nhìn nhau. Không nên vội vàng đi vào. Lâm Lôi nói, nếu trong không gian giới chỉ của bọn phí đế tư có nguyệt lượng trì hoàn, chúng ta không cần phải mạo hiểm. Ngay lúc đó, xoát một tiếng, một đạo thân ảnh từ trong thông đạo bay ra. Bọn Lâm Lôi ba người chấn động, bố bối càng kinh hô. Thụy Kim Na, sao lại là ngươi? Thụy Kim Na vừa thấy bọn Lâm Lôi ba người nhất thời mừng rỡ. Cứu mạng! Nói xong lập tức chạy nhanh đến bên cạnh ba người. Sau Thụy Kim Na liền xuất hiện hai đạo thân ảnh. Vừa thấy Thụy Kim Na có viên thủ, có biện thủ, mà lại còn là ba người, nhất thời sợ hãi đến ngây người, lập tức dừng lại. Lâm Lôi, giết bọn họ! Bọn họ có một kiện tử thần khôi lỗi. Thụy Kim Na liền nói. Tử thần khôi lỗi là cái gì? Bộ bối nghi hoặc nhìn Thụy Kim Na. Lúc này trong Nguyệt Lượng Hồ đánh nhau không ngớt, cực kỳ hỗn loạn. Trong căn phòng bí mật thứ tư, ba người bọn Lâm Lôi cùng Thụy Kim Na ở cùng một chỗ. Thụy Kim Na thấy Lâm Lôi không đuổi theo giết hai người kia, ngược lại nàng không khỏi cảm thấy tức giận, bất đắc dĩ nói, các người thực là lãng phí một cơ hội khó mà có được mà. Thụy Kim Na tưởng rằng bọn Lâm Lôi nghe thấy tử thần khôi lỗi liền lập tức đuổi giết mới đúng. Ai ngờ bọn Lâm Lôi ba người đều không có nhúc nhích gì, chỉ có một chút chần chờ, hai người kia đã chạy trốn không còn tăm hơi. Thụy Kim Na tiểu thư, nàng nói tử thần khôi lỗi, vậy nó là cái gì vậy? Lâm Lôi cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Thụy Kim Na ngạc nhiên nhìn Lâm Lôi ba người, sau một lúc lâu mới nói, này Lâm Lôi, các người ba người thực sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Ta đang nghi ngờ các người có phải đang cố tình trêu chọc ta không đấy. Tử thần khôi lỗi ở vị diện địa ngục vô cùng nổi danh, chỉ cần người có một chút kiến thức thì cũng đều biết. Vậy ngươi nói đi, bố bối nói. Thụy Kim Na nhìn bọn Lâm Lôi ba người vài lần, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Cũng không biết thực là các người có biết hay không. Ta nói đây, tử thần khôi lỗi là một loại binh khí hình người tương đối đặc thù. Các người có thể biến nó thành thần khí trong hình thể một người. Tử thần khôi lỗi cùng với thần khí giống nhau, do kim trúc tạo thành, nó cũng có thần lực, chỉ là thần lực là do nó, thần lực của nó là do thần tinh cung cấp. Thụy Kim Na tiếp tục nói, tử thần khôi lỗi cũng không có linh hồn công kích, bởi vì nó chỉ là một món binh khí, cho nên nó không chỉ không sợ linh hồn công kích, hơn nữa toàn thân cực kỳ cứng rắn, bình thường rất là khó đối phó. Lâm Lôi, Địch Địa Á, bối bối ba người nhìn nhau. Thì ra đó chính là tử thần khôi lỗi à? Bố bối cảm thán than một tiếng. Lâm Lôi cùng với Địch Địa Á nở nụ cười. Bọn họ rốt cuộc cũng biết quái vật kim trúc chém giết cùng với bối bối chính là tử thần khôi lỗi. Tử thần khôi lỗi thực sự là khó đối phó. Bình thường thượng vị thần gặp phải tử thần khôi lỗi cũng cảm thấy đau đầu. Đối phó tử thần khôi lỗi chỉ có duy nhất một biện pháp, đó là giết chết hoặc là khống chế người điều khiển tử thần khôi lỗi. Chủ nhân bị giết chết thì tử thần khôi lỗi sẽ biến thành vật vô chủ. Nếu không có bối bối thì tử thần khôi lỗi thực khó đối phó. Trách không được, khi bị trúng đòn công kích cực mạnh cũng không có tổn thương gì. Lâm Lôi trong lòng cảm thán không thôi, không khỏi nhìn về phía bối bối. Cái tử thần khôi lỗi kia chỉ có thể gặp bối bối, mà có thể cảm thấy khó nuốt. Bố bối thật là biến thái. Hai vệ thần thử, trong vô số không gian chỉ có hai con. Hơn nữa theo ta thấy từ thần khôi lỗi là cấp bậc cao nhất. Thụy Kim Na than thở nói, từ thần khôi lỗi là cấp bậc cao nhất, so với thượng vị thần binh khí bình thường thì là quý trọng hơn nhiều, hay một viên thần cách cũng còn thua xa nó. Nó giá như thế nào? Hai mắt bối bối sáng ngời. Thụy Kim Na liếc bối bối một cái, rồi lại nhìn Lâm Lôi cùng Địch Lị Á hai người, không cam lòng thở dài nói, từ thần khôi lỗi luyện chế khó khăn hơn nhiều, so với thần khí bình thường nên giá của nó cũng là không tầm thường, phải ít nhất là 1 ức mặc thạch đấy. 1 ức sao? Lâm Lôi, Địch Địa Á, bối bối ba người trong lòng cực kỳ vui sướng. Hiện tại xem lại thì bảo bối giá trị nhất của ba người không phải thần cách, mà chính là kiện từ thần khôi lỗi này. Cho nên ta mới bảo các người đuổi theo giết hai tên vừa rồi. Chúng ta 4 người liên thủ nhất định là thành công, đó là một kiện từ thần khôi lỗi. Thụy Kim Na cho đến bây giờ thực sự cảm thấy thực không cam lòng. Để cho hai tên đó chạy thoát, trong lòng thực sự không được thoải mái nhỉ. Bọn Lâm Lôi ba người nở nụ cười. Oanh một tiếng, đột nhiên từ trong mật đạo truyền đến một chấn động kịch liệt giống như động đất vậy. Lâm Lôi nhướng mày nói, chấn động này là ở phía sâu trong mật đạo truyền tới, rất có thể là ở tầng 5 truyền đến. Đi xem sao. Bố bối cũng vô cùng tò mò. Thụy Kim Na cũng vậy, có chút đợi chờ. Đi, chúng ta đi xem sao. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào các anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Kiệt, AFC, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Đinh Mão Phạm, chào Bùi Tình, chào Anh Béo, chào Tam Nguyễn, chào Dương Lâm, chào Toán Lê nhé. Cảm ơn bác Toán Lê ạ. Chào MC Trúc, luôn giữ được giọng để phục vụ các huynh đài mến mộ. Cảm ơn bác. Chào Học Nguyễn, hôm nào bạn nói không đúng tên mình. Toán, tên mình là Toán, ok. Chào bác Toán. Một lát nữa thì mọi người sang nghe xích tâm tuần thiên nhé.